Ông bố thiếu soái. Chương 360, 360, một hòn đá ba con chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khuôn mặt Phương Thành Chu hơi biến sắc. Đương nhiên hắn ta đã từng nghe nói đến. Nhưng, trước nay nhà họ Phương và dòng dõi Hoàng Triều không có mâu thuẫn. Tống Chiến này tìm hắn ta đòi nợ gì? Hắn ta thấy ánh mắt Hạng Tư Thành hầm hầm. Còn chưa biết giải quyết chuyện của Phù Đồ Môn thế nào. Tuy kiếm các lớn mạnh, nhưng trước mắt chỉ còn lại Thính Vũ Thập Cửu kiếm không toàn vẹn này. Thực sự không thích hợp có thêm kẻ thù mạnh nữa. Nghĩ vậy, hắn ta miễn cưỡng nở nụ cười. Thì ra là gia chủ của nhà họ Tống. Tôi thất lễ rồi. Nhưng, nhà họ Phương kiếm các tôi và nhà họ Tống mỗi bên ổn định một góc trời. Trước nay bình yên không mâu thuẫn. Không biết món nợ này của gia chủ Tống từ đâu mà có. Hừ, bình yên không mâu thuẫn. Ánh mắt Tống Chiến hiện lên tia sắc lạnh. Vốn dĩ đúng là bình yên không mâu thuẫn. Nhưng bây giờ, lại có huyết hải thâm thù. Nói thừa ít thôi. Giao Phương Hoa ra đây. Phương Hoa, lại là Phương Hoa. Nếu lúc này Phương Hoa xuất hiện trước mặt Phương Thành Chu, không cần ai ra tay, hắn ta cũng có thể xé xác Phương Hoa thành trăm mảnh. Tên khốn này, rốt cục đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Gia chủ Tống, dám hỏi Phương Hoa đã gây ra chuyện gì với ông. Tôi thay mặt cậu ta xin lỗi ông. Phương Thành Chu không thể không bỏ qua sĩ diện, nói lời xin lỗi với Tống Chiến. Xin lỗi, nhà họ Tống suýt nữa tuyệt hậu. Một câu nói xin lỗi thì có thể giải quyết được sao? Tống Chiến nổi giận, kể lại sự việc một lần. Nói đến chỗ kích động, sát khí toàn thân không kiềm chế được bao trùm lên người Phương Thành Chu. Gia đình tôi chỉ ra ngoài dạo chơi. Trên đường lại gặp thảm họa. Tên nhãi nhà họ Phương cậu, đúng là gan to bằng trời. Còn cảm thấy kiếm các cậu thế lớn, có thể mặc kệ cho cậu ức hiếp. Gia chủ Tống, toàn bộ chuyện này là hành vi của một mình Phương Hoa. Không liên quan đến nhà họ Phương, càng không liên quan đến kiếm các. Lúc này, Phương Thành Chu ra một quyết định anh minh nhất, gạt bỏ sạch sẽ quan hệ giữa tất cả những việc mà Phương Hoa làm và cả nhà họ Phương. Còn nhà họ Phương các cậu đi đâu để tìm? Làm thế nào tìm được Phương Hoa? Đó là việc của nhà các cậu. Nhưng nếu không giao được Phương Hoa ra. Cách chương.